Cô trò không đứng đắn dạ chiết hoa hoa. Chương 20, trống rỗng khao khát, hơi hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất lỏng màu trắng đục đột ngột bắn ra, Chu Nghiên không tránh kịp, bị bắn đầy một miệng bởi vì không chuẩn bị sẵn. Cô bị buộc phải nuốt vội, có một chút tinh dịch vì bị sặc mà lại trào ra, thuận theo khóe miệng cô chảy ra ngoài. Cực kỳ dâm loạn, Trình Sơ vội vàng nâng Chu Nghiên dậy xử lý sạch sẽ giúp cô. Tuy hắn còn muốn cẩn thận thưởng thức dáng vẻ của cô, nhưng cũng biết mình không thể quá mức. Dù sao thì hắn cũng đã nhớ kỹ dáng vẻ vừa rồi trong lòng. Ngã vào trong lồng ngực Trình Sơ, tuy Chu Nghiên đã cao trào một lần nhưng trong lòng lại trống rỗng tới muốn hỏng. Hơn nữa hạ thân cũng nhão nhão dính dính. Nhưng cô vẫn nhớ rõ mình còn phải về đi dậy. Tuy chỉ là một tiết tự học nhưng cô vẫn làm như muốn đứng dậy, trừng mắt nhìn Trình Sơ ý bảo hắn thả mình ra. Nhưng Trình Sơ lại thò tay lục lọi gì đó trong ba lô, sau đó nói với cô. Cô đã vất vả rồi, sao em có thể khiến cô làm việc không công được? Đương nhiên cũng có hồi báo, khó khăn lắm Chu Nghiên mới có thể đứng thẳng người dậy. Vừa thấy thứ hắn móc ra, cô thiếu chút nữa đã lại ngã xuống. Đó là một cây trứng rung khá nhỏ, bên ngoài còn có tạo hình hoạt hình đáng yêu, chỉ là khi sử dụng tuyệt đối sẽ không đáng yêu như vậy. Cô đẩy phăng thứ kia ra. Lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Không không không, cô không cần em báo đáp. Có qua mà không có lại quá thất lễ. Hẳn cô cũng đã nghe thấy những lời này. Lại nói, cô cho em thống khoái mà em lại không thể làm cô thoải mái thì sao được. Chắc chắn cái miệng nhỏ phía dưới đã đói bụng thật lâu. Cũng phải cho nó ăn chút gì đó mới được nha. Nói xong hắn lại cầm thứ đồ trong tay thò vào dưới váy cô. Tuy Chu Nghiên chống cự nhưng hiển nhiên không thể lay chuyển Trình Sơ được. Hơn nữa, đúng là lúc này cô cảm thấy trống vắng lạ thường, vì thế nửa đẩy nửa phối hợp để hắn thò tay vào trong. Cái tay kia kề sát lên huyệt khẩu của cô, trứng rung đang run run bị quần lót và bàn tay đè vào ngay giữa âm đế. Rung động kích khởi từng đợt khoái cảm, mật thủy không ngừng chảy ra. Nhưng trứng rung vẫn đang rung lắc một cách không biết mỏi mệt, thậm chí tần suất rung còn bị tăng mạnh, không được bao lâu cô đã đạt tới một đợt cao trào nhỏ. Cô dùng cả hai tay che miệng, sợ mình không kiềm chế được mà kêu ra tiếng, và còn phát ra tiếng rên rỉ, eo cũng vặn vẹo vài cái theo, lọt vào mắt Trình Sơ thật sự không khác gì mỹ nhân xa. Cách chương.